Tinh thần chi hải trên không, tứ đại hồn linh trôi nổi tại trên đó, bọn họ cũng đồng dạng biết rõ, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, lúc này hết thảy là cỡ nào trọng yếu, ngoại trừ lúc trước đã tiêu hao bổn nguyên thiên mộng băng tàm bên ngoài, mặt khác tam đại hồn linh cũng đều dùng mình linh thức tận khả năng bảo vệ tinh thần chi hải, không cho nó thật sự vỡ vụn. Màu vàng thái dương văn, theo cái chán tiến hành hướng phía dưới lan tràn, rất nhanh sẽ lan tràn đã đến Hoắc Vũ Hạo toàn bộ bộ mặt, sau đó lại kéo dài lấy cổ một mực hướng phía dưới, đã đến hắn xương quai xanh, ngực, bả vai, cánh tay, bụng dưới. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau đó, Hoắc Vũ Hạo toàn thân đã toàn bộ bị này thái dương văn đường sở che kín, không chỉ có như thế tại sau lưng. Của hắn to lớn mắt dọc chậm rãi mở ra, này mắt dọc đồng dạng là hoa hồng màu vàng, hướng ra phía ngoài phóng thích ra thái dương văn đường. Kinh khủng hấp lực lại một lần xuất hiện, hơn nữa so lúc trước còn cường thịnh hơn gấp đôi. Trong không khí thiên địa nguyên lực lập tức bằng tốc độ kinh người lần nữa hướng Hoắc Vũ Hạo hội tụ mà đi. Cách chương,